Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 15 giờ 15, hô hấp dưới nước 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương ở dưới đáy biển, ánh mắt có thể nhìn rõ cảnh tượng trong nước biển, nhưng đây không phải là điều khiến hắn kinh sợ, mà điều hắn kinh sợ chính là lúc này hắn đột nhiên phát hiện mình căn bản không cần nín thở, cũng không có cảm giác thiếu oxy dưới đáy biển. Mình thế mà có thể thở dưới nước. Lý Dương kinh ngạc, người bình thường lặn xuống nước sẽ nín thở, đợi đến khi không chịu được nữa thì sẽ nổi lên mặt nước. Nhưng trong cảm giác của Lý Dương, bây giờ hắn không cần dùng mũi để thở. Cơ thể hắn dường như đã mở ra một con đường hô hấp tự nhiên mà thở. Lúc này Lý Dương ở trong nước không cảm thấy khó chịu gì, hoàn toàn giống như ở trên bờ vậy. Không thể tin được, luyện thể không chỉ khiến thể chất của mình tăng lên nhanh chóng, mà còn khiến mình có thể hô hấp được dưới nước. Đây là thân thể mình đang tiến hóa sao? Có thể thở dưới nước. Tin tức này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây chấn động thế giới. Có nghiên cứu chỉ ra rằng, tiềm năng của cơ thể con người là vô hạn nhưng bị từng lớp khóa gen hạn chế. Ví dụ như có thể giống như cá thở dưới mặt nước. Đây cũng là một trong những bản năng của con người, nhưng vì bị hạn chế nên mới không thể làm được. Kinh ngạc một lúc, trong mắt Lý Dương đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Bất kể năng lực này của hắn là do công pháp mang lại hay là nguyên nhân khác, lúc này trong lòng Lý Dương đột nhiên nảy sinh rất nhiều ý tưởng. Mình có thể thở dưới nước, vậy chẳng phải tôi có thể đi bộ dưới đáy biển sao? Như mọi người đều biết, bảo vật trong đại dương không thể tưởng tượng nổi. Chuyện một số ngư dân may mắn trở nên giàu có chỉ sau một đêm không phải là chuyện hiếm. Mà có thể thở dưới nước, Lý Dương chẳng phải có thể trực tiếp tìm bảo vật dưới đáy biển sao? Nếu mình tìm được đủ nhiều bảo vật dưới đáy biển, bắt được một con cá mú lớn, bắt được một con cá đủ lớn thì tiền không phải sẽ ùn ùn kéo đến sao? Trong lòng Lý Dương tràn đầy mơ mộng, nếu kiếm đủ nhiều tiền, vậy thì thuốc kháng ung thư có phải có thể có được không? Thuốc kháng ung thư rất quý giá, nhưng ai cũng biết, nếu có đủ nhiều tiền, chắc chắn có thể có được. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lý Dương tràn đầy sự mong đợi. Trước đây hắn tu luyện công pháp, vẫn không biết làm thế nào để giúp đỡ cha mình, nhưng bây giờ, có thể thở dưới nước, lại khiến tầm nhìn của hắn đột nhiên rộng mở. Tìm thử xem, có bảo vật không? Cứ như vậy, Lý Dương tìm kiếm dưới nước. Vùng biển nông gần như không có gì. Lý Dương liên tục rời xa bờ biển. Đợi đến khi đến nơi cách bờ biển 300 mét thì nơi này đã sâu 5 mét. Lúc này cảnh tượng trong biển đã hoàn toàn thay đổi. Không còn cát mịn, chằng chịt đều là một số rong biển. San hô, trong những đám rong biển, san hô này có đủ loại vỏ sò. Động vật thân mềm đang từ từ bơi. Còn có mấy con sứa nhỏ đang trôi nổi. Nhiều hơn nữa là một số sinh vật như cá nhỏ, tôm nhỏ, cua. Ánh nắng chiếu xuống nước biển, qua sự khúc xạ, trong nước biển hoàn toàn hiện ra cảnh tượng không bình thường. Nhìn chung rất đẹp, Lý Dương cũng là lần đầu tiên thực sự nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cảm thán vẻ đẹp của đáy biển, nhưng đối với Lý Dương mà nói, đến đây không phải để ngắm cảnh, cẩn thận tìm kiếm một lượt. Các sinh vật biển xung quanh đều là những loài bình thường, căn bản không có thứ gì như cá mú, cá đù. Lúc này Lý Dương cũng đã bình tĩnh lại. Trước đó hắn bị sự kinh ngạc khi thở dưới nước làm choáng váng, cảm thấy mình có thể phát tài ngay lập tức, ở dưới đáy biển gặp được đủ loại bảo vật. Trên thực tế, tại sao những loài cá đó lại quý giá? Trên thực tế là vì số lượng tương đối ít. Nếu thực sự phổ biến như vậy thì mọi người đều lặn xuống nước biển để bắt rồi. Lý Dương biết, cho dù mình có thể tự do đi lại dưới đáy biển thì khả năng phát tài cũng không lớn. Ở dưới đáy biển liên tục 2 tiếng, Lý Dương tìm kiếm khắp khu vực xung quanh, không phát hiện ra thứ gì quý giá. quá chủ quan rồi, cách chương.